Ma thần tử tinh, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch thuật, simple, khái khái thanh âm quấy dày tử tinh cùng nhu nhi đang ấm áp. Người này chính là gia gia của tử tinh. Khải liệt, tử tinh cùng nhu nhi quay đầu lại. Chứng kiến khải liệt cố nén cười. Chứng kiến hai đôi mắt có chút hoảng sợ. Nói, cái kia, các ngươi tiếp tục, ta quấy dày. Tiếp tục, ta không phát hiện, nhu nhi mặt đỏ tránh khỏi ngực tử tinh, không để ý tới khải liệt cố cười, vội vàng đi vào phòng, mà tử tinh đứng lên, cũng không biết nên làm bộ dáng gì bây giờ. Khải liệt thấy được, rốt cục nở nụ cười lớn, nói, tinh nhi, ta nghĩ không ra cháu xuất sắc như vậy, dĩ nhiên cùng nhu nhi ở chỗ này. Ha ha, tử tinh u ám, nói, cùng nhu nhi thân mật tại đây. Nhất định sẽ bị cha cùng mẹ, và còn có rất nhiều người biết, cái này phải làm sao bây giờ a? Khải liệt chứng kiến vẻ mặt của tử tinh. Đi tới bên người tử tinh, nói, tinh nhi, ngươi có đúng là rất thích nhu nhi nha đầu a? Nếu đúng vậy, gia gia ta sẽ cùng cha ngươi đi gặp hoàng thượng cầu thân. Sau này ở cùng một chỗ cũng sẽ không phải len lén sờ sờ như vậy. Ta xem ra ngươi rất thích nhu nhi tiểu nha đầu. Tử tinh gật đầu, nói, ra ra, con rất thích nhu nhi cũng thích con, cho nên chúng con mới nói xong lời cuối cùng, như thế nào cũng không nói ra được, bởi vì tử tinh mặt nóng dần lên. Khải liệt lấy tay vỗ vỗ bả vai tử tinh, cười nói, ha ha, tinh nhi, ngươi cũng là người tuổi trẻ, như thế nào lại thẹn thùng vậy? Nhu nhi từ nhỏ ở với ngươi cùng một chỗ, mẹ ngươi cùng cha ngươi và ta đều thương lượng cho đi theo ngươi. Bất quá, không lại chỉ sợ ngươi không thích, bây giờ không cần lo lắng. Tốt lắm, biết thẹn thùng, tử tinh cũng không biết đang nói cái gì, chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Thật sự muốn đem tin tức tốt này nói cho nhu nhi biết. Nên vội nói, ra ra, vậy phiền người thế tinh nhi quan tâm. Cái kia, cháu về phòng trước, khải liệt lắc đầu, nói, ai, bây giờ người tuổi trẻ, thiệt là, tử tinh biết chính mình cùng nhu nhi chuyện đã không thể len lén sờ sờ. Đi tới trước cửa phòng nhu nhi, gõ gõ cửa, nói, nhu nhi, ta là tử tinh ca ca a, ta có việc nói với ngươi một chuyện, đây là sự kiện rất vui vẻ. Nhu nhi, nói, tử tinh ca ca. Cửa không khóa, ngươi vào đi, tử tinh mở cửa, vào rồi đóng cửa lại, chứng kiến nhu nhi bộ dáng thẹn thùng nằm ở trên giường. Tử tinh cười, nói, nhu nhi, ai, ra ra biết chuyện của chúng ta, sợ rằng chuyện này, cha ta, mẹ ta cũng sẽ biết, cho nên chuyện này đã không thể len lén sờ sờ, cho nên ta lại hỏi ngươi chuyện này có thể giải quyết ra sao? Tử tinh tưởng tạm thời không nói. Hù dọa tiểu nha đầu này, tử tinh phi thường muốn nhìn hình dáng nhu nhi này thẹn thùng. Cái loại cảm giác như trăng như hoa, thật sự là thật đẹp. Nhu nhi ngồi dậy, ỉ ôi ở trong lòng tử tinh, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. Ngón tay giờ lên cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất là đáng yêu. Nói, tử tinh ca ca, hi hi, ta sẽ gặp phụ hoàng nói rõ ràng chuyện hai người chúng ta. Làm cho phụ hoàng tự mình chủ trì hôn lễ cho chúng ta. Khi đó chúng ta có thể quang minh ở cùng một chỗ. Có được hay không? Tử tinh vuốt mái tóc màu lam của nhu nhi. Nói, tốt, rất tốt, ta chỉ sợ phụ hoàng người không chịu a. Hơn nữa chúng ta hai người chưa tới 16 tuổi. Còn không có thành người đâu. Cho nên sợ rằng việc này không được. Tại thế giới ma pháp. Bình thường đều là 16 tuổi có thể thành người, cho nên 16 tuổi nữ tử cùng nam tử có thể kết hôn. Nhu nhi nhìn tử tinh vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, tử tinh ca ca, bằng không làm cho phụ hoàng cho chúng ta hai người trước tiên đính hôn. Đợi được 16 tuổi chúng ta tại nói xong lời cuối cùng. Dĩ nhiên nói không nên lời, lại thẹn thùng đứng lên, tử tinh cười, nói, chúng ta tại cái gì nha? Nhu nhi, ngươi nói như thế nào giải thích đây? Phía sau là cái gì a? Nói cho ta nghe có được hay không? Nhu nhi đầm yêu tử tinh, nói, tử tinh ca ca xấu. khi dễ Nhu Nhi, mình biết rõ ý nghĩ của Nhu Nhi. Chờ chúng ta đều 16 tuổi lúc đó Nhu Nhi gả cho Tử Tinh ca ca làm lão bà tốt không? Hi hi, Tử Tinh trên mặt cũng tràn ra một tia hạnh phúc. Nói, Nhu Nhi, 16 tuổi kết hôn có thể hay không sớm một chút đây? Huống chi ta còn có rất nhiều giấc mộng cũng không có thực hiện đây. Cho nên trước tiên xin Hoàng thượng đính hôn tốt lắm. Chúng ta bao lâu hậu kết hôn? Làm cho chúng ta chính mình quyết định không phải tốt sao? Nhu Nhi đương nhiên biết tâm tình Tử Tinh. Nàng biết Tử Tinh mục tiêu tiến tới siêu việt kiếm thần. Hắn có mục tiêu lớn. Không thể có nữ nhân trói buộc. Mà chính mình thích hắn. Nên yếu cầm cự hắn. Nhưng là siêu việt kiếm thần không biết còn bao nhiêu năm. Khi đó, có thể hay không hai người đều già đây. Nhu Nhi vẻ mặt do dự. Bị Tử Tinh nhìn thấy. Hai tay gắt gao ôm Nhu Nhi. Nói, Nhu Nhi, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Yên tâm đi, chúng ta trước tiên kết hôn tốt lắm. Dù sao ta phi thường thích ngươi. Đến lúc đó, hắc hắc, chúng ta có thể ngủ cùng một chỗ. Ha ha, Nhu Nhi, nũng nịu mắng, hừ, đại sắc lang, Tử Tinh ca ca, ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Chúng ta trước 16 tuổi kết hôn sao? Ngươi không phải có rất nhiều giấc mộng còn không có thực hiện đây. Nhu Nhi không muốn trói buộc ngươi, cho nên ngươi nếu muốn rõ ràng hảo sao? Nhu Nhi nghe được ngươi nói, đã phi thường cao hứng, Tử Tinh ánh mắt nhu tình như nước, nhìn Nhu Nhi trong lòng nhộn nhạo. Nói, Nhu Nhi, ngươi nói đúng vậy, ta là có rất nhiều giấc mộng, nhưng chúng ta hai người, cùng đi thực hiện không tốt sao? Ngươi là ta Tử Tinh lão bà, chúng ta hai người cùng nhau, đồng thời ngao du đại lục, hắc hắc, hiệu quả rất tốt, Nhu Nhi cũng gật đầu. Tử Tinh lại, nói, Nhu Nhi, ngươi đối với ngươi vị lão công nói thật đi nhé, hắc hắc, ngươi vì cái gì thích ta? Nhu Nhi nghe được Tử Tinh giảng nói những lời này, thẹn thùng chui vào bên trong chăn, tựa hồ muốn chạy trốn vấn đề này. Tử Tinh đương nhiên không có khả năng sẽ bỏ qua cho nàng. Đương nhiên cũng vào ôm Nhu Nhi trong ngực, nghe mùi hương thơm, hôn khuôn mặt Nhu Nhi, nói, Nhu Nhi, không nên, muốn trốn tránh, vì cái gì thích lão công tương lai của ngươi đây? Tại bóng đen bao phủ. Tử Tinh nhìn không thấy bộ dáng đáng yêu, nhưng trong lòng đã đoán đại khái. Nhu Nhi thấy đã chạy thoát không được, nói, nhưng thật ra Nhu Nhi trước kia thích Tử Tinh ca ca. Hi hi, lần đầu tiên nhìn thấy Tử Tinh ca ca như vậy bảo vệ Nhu Nhi. Khi đó, ai nha, Nhu Nhi không nói mà. Tử Tinh ha ha cười, nói, khi đó thích ta, a a, Nhu Nhi, ta nói cho ngươi một chuyện tốt. Muốn nghe hay không đây? Nhu Nhi gật đầu, Tử Tinh lại, nói, vậy hôn lão công tương lai, lão bà tốt của ta. Nhu Nhi thẹn thùng hôn Tử Tinh một chút, thẹn thùng nói, Tử Tinh ca ca, có thể nói sao? Hừ, cũng chỉ là khi dễ Nhu Nhi. Khái khái, ta là người tốt, như thế nào lại khi dễ lão bà tương lai của ta đây? Lão bà, sau này yêu lão công nhé. Không cho yêu Tử Tinh ca ca, biết không ta thích Nhu Nhi yêu lão công như vậy gọi ta. Hắc hắc, Tử Tinh phi thường vô sỉ nói. Hừ, không mà, nếu bị người khác nghe thấy được, sẽ không có ý tứ mà. Cũng chỉ lúc có chúng ta hai người, Nhu Nhi mới như vậy gọi ngươi. Lúc nhiều người ra gọi ngươi Tử Tinh ca ca không tốt sao? Thương cảm Nhu Nhi, đã bị lạc trong hạnh phúc, Tử Tinh nói cái gì? Nàng như là thê tử đáng yêu giống nhau, Nhu Thuận đáng yêu, hắc hắc, lão bà tốt của ta, bây giờ không ai, có thể nói lão công nghe một chút, ha ha, Nhu Nhi phi thường ngượng ngùng, nói, lão công, sau đó đáng yêu trốn ở trong ngực Tử Tinh, không dám ngẩng đầu lên, động tác đáng yêu, làm Tử Tinh cười to không thôi, Tử Tinh, nói, lúc vừa rồi, ra ra tìm ta hỏi việc của hai chúng ta. Gia Gia hỏi ta có đúng hay không thích Nhu Nhi, ta đương nhiên dám chắc trả lời có. Gia Gia nói với ta, sẽ giúp ta cầu thân. Hắc hắc, cho nên đây, này có đúng hay không chuyện tốt đây? Nếu Gia Gia của ta nói, không tin phụ hoàng người không đáp ứng, cho nên đây, bảo bốn người trốn không thoát đâu. Nhu Nhi cao hứng, nói, nhân gia lại không nghĩ tới muốn chạy trốn. Hi hi, đột nhiên Tử Tinh cùng Nhu Nhi ôn tồn. Ngoài cửa thanh âm đột nhiên vang lên, dọa Tử Tinh cùng Nhu Nhi nhảy lên. Ngoài cửa tiếng Lam Lam vang lên, nói, Nhu Nhi, mau ra đây ăn cơm đi. Tinh Nhi, ta biết người cũng bên trong, cùng nhau đi ra, đồng thời ăn cơm đi. Tử Tinh cùng Nhu Nhi đều sửng sốt một chút, chẳng lẽ vừa rồi nói đều bị chính mẫu thân mình nghe được. Hai người cười cười, sau đó tại Nhu Nhi cùng Tử Tinh tay trong tay đi ra ngoài. Cả nhà đều biết sự việc của hai người, giấu giếm đã không hữu hiệu, dứt khoát quang minh chánh đại. Đây là Tử Tinh ý nghĩ mà thôi. Nhưng là Nhu Nhi cũng không có nghĩ như vậy. Nàng phi thường thẹn thùng, nhưng trong lòng cũng phi thường ngọt ngào. Bởi vì nghe được người yêu nói, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh, làm cho nàng ứng phó không kịp, chậm rãi cảm thụ Tử Tinh cùng nàng trong lúc đó tình yêu ngọt ngào. Lúc Tử Tinh cùng Nhu Nhi đi tới đại sảnh, dĩ nhiên phát hiện Hoàng thượng cũng tại đây, để cho bọn họ một chút tử khó ở, còn có mẫu thân Nhu Nhi. Cũng chính là đương kim hoàng hậu, ánh mắt Tử Tinh, chứng kiến Khải Liệt cười, chỉ biết mời ra ra thỉnh hoàng thượng đi lên ăn cơm. Trong phòng toàn bộ ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tử Tinh cùng Nhu Nhi. Ánh mắt như vậy, để cho bọn họ có chút không biết làm sao, nhưng Tử Tinh vẫn còn gắt gao lôi kéo Nhu Nhi, nhưng Nhu Nhi đã cúi đầu, đang tìm hoa dưới đất, đi vào, Tử Tinh cũng cúi đầu. Không dám nhìn con mắt mọi người, hai người bộ dáng, tựa như cá làm hai đứa nhỏ giống nhau, cùng ngây ngốc ở nơi này. Hoàng thượng ha ha cười, nói, hai người các ngươi, ngồi đi, không cần thẹn thùng, ha ha, chậm đây, có việc muốn hỏi hai người các ngươi. Hoàng hậu ánh mắt tán thưởng nhìn Tử Tinh, không ngừng gật đầu, nói, quả nhiên trường một biểu nhân tài. Tuổi còn trẻ như vậy đã đạt tới đại kiếm sư địa bộ rồi. Xem ra sau này không thể hạn lượng a, chúng ta Phi Long đế quốc có nhân tài như ngươi vậy. Thật sự là Phi Long đế quốc kiêu ngạo a, Tử Tinh. Nhu Nhi, không cần đứng, các ngươi lại đây ngồi xuống. Cách Trương,